Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh ôm một chiếc túi nước nóng lạnh ngắt, bước đi trên con đường nhuốm màu hoàng hôn. Đến trước cửa Đông Cung, y hơi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa son mở tung. Bỗng nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa hỏi Bạch Liên tên hài tử. Y đưa tay vuốt ve bụng mình. Cảm giác cánh cửa từ từ mở ra như một con quái vật há to miệng, nuốt chửng người vào cái bụng tối tăm không thấy đáy. Sở Minh vô thức lùi lại một bước. Y đang kháng cự, y mơ hồ sinh ra một cảm giác muốn trốn tránh. Sở Minh thực sự cảm thấy mình rất mệt mỏi, rất kiệt sức. Y thậm chí không muốn bước chân vào Đông Cung. Ánh mắt y thơ thẩn dừng lại trên tấm biển sơn màu nâu sẫm. Hai chữ Đông Cung được khắc bằng chữ bạc trên móc sắt, đẹp đến từng nét. Sở Minh nhìn, nước mắt bất giác cay cay. Dư Ngô Đột, sao lại đứng đây ngẩn ngơ? Yến Lương Khải từ trong cửa từ từ đi ra, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng ba phần, nắm lấy tay y. Ta nghe hạ nhân nói ngươi về đến đây liền đứng ở đây, không vào trong, ngươi cứ theo ta vào trước. Rồi từ từ nói. Sở Minh sững sờ, nhìn gương mặt sáng rỡ đang cười trước mặt, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi không hỏi ta, thái phó đặt tên con là gì sao? Yến Thừa Khải không ngờ y sẽ tiếp lời, nắm chặt tay y, cau mày trách nhẹ, ngươi xem, tay ngươi lạnh thế này, tên con là chuyện nhỏ, thân thể ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn lại đưa tay sờ túi nước nóng, quả nhiên đã lạnh ngắt, vào nhà ấm lên chút đi. Sở Minh cười cười, y đột nhiên dùng giọng rất nhỏ, tiếng nói nhẹ đến mức gần như tan biến trong gió bắc gào thét. Chỉ còn sót lại vài chữ vụn vặt lọt vào tai Yến Thừa Khải, rời rạc đến mức không thể ghép nối lại ý nghĩa. Người đối với hắn cũng dịu dàng như vậy sao? Hà, dịu dàng gì? Yến Thừa Khải khóe miệng cong lên một nụ cười gian tà. Chẳng lẽ người đang khen phu quân ta dịu dàng ân cần? À, ta nói cho ngươi biết, Dương Ngô Đệ, ngươi quả thực là chiếm được một món hời lớn, may mắn gặp được ta đi. Sở Minh cười nhạt, nhưng không nhìn Yến Thừa Khải nữa. Y rút tay ra, nhét chiếc túi nước nóng vào lòng Yến Thừa Khải, tự mình nhẹ nhàng bước đi về phía cánh cửa mở toang. Yến Thừa Khải cũng không bị sự lạnh nhạt của y làm nản lòng, ngược lại còn lắc lắc túi nước nóng, vội vã chạy theo, luôn nghiêng đầu nói với y những lời vui vẻ, ồn ào, cười ngây ngô. Hắn nhận ra tâm trạng thấp thỏm của Sở Minh, nên cố tình giả vờ điên điên khùng khùng, ngốc ngốc ngơ ngơ, hy vọng đổi lấy nụ cười của Sở Minh. Nhưng lần này, hắn không đạt được như ý muốn. Sở Minh bề ngoài bình thản, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Bất luận hắn nói gì, Sở Minh đều gật đầu, không đánh giá. Yến Thừa Khải cuối cùng cũng nhìn ra, đây không phải là tâm trạng không vui bình thường của Sở Minh. Sở Minh là người hay giấu chuyện trong lòng, tự mình chịu đựng, tính cách này khiến Yến Thừa Khải cũng không biết phải làm sao. Bản thân hắn vốn không phải người tinh tế như vậy, tự nhiên không nhìn ra được Sở Minh đang giận cái gì. Yến Thừa Khải đành ngậm miệng, đứng bên cạnh, ôm chiếc túi nước nóng, âm thầm suy nghĩ về chuyện này. Gần đây, hắn càng ngày càng cảm thấy khuôn mặt của thái phó trở nên mơ hồ. Trước kia, đôi mày quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, cái mũi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, từng nét đều khắc sâu trong lòng hắn. Hắn nhắm mắt cũng có thể vẽ lại nét thanh tú của thái phó trên giấy. Vẻ đẹp được thời gian khắc sâu vào tâm trí, dường như đang thay đổi từng chút một. Hắn không dám nói với Sở Minh. Hôm qua hắn đã vẽ một bức tranh, lông ngỗng chấm son, nét ngang nét dọc, tâm tình dịu dàng, tất cả đều được gửi gắm trong bức tranh. Người mà hắn đã vẽ vô số lần, hắn tưởng rằng sẽ vẫn tinh tế như vậy. Nhưng hôm qua khi vẽ đến nửa chừng, hắn nhìn lại thì thấy đôi mày, Đôi mắt rõ ràng không phải là nét thanh tú của thái phó, mà là đôi mắt phượng hẹp dài mang chút ý tứ quyến rũ. Trong mắt long lanh chứa đựng nụ cười, dường như biết nói, so với Bạch Liên, dung mạo này giống như hoa phượng hoàng, lại mang theo sự quyến rũ ôn hòa. Bút của Yến Thừa Khải dừng lại trên giấy, nhuốm ướt một vùng mực. Yến Thừa Khải có chút thất vọng mà vứt bút đi, nhào nát tờ giấy rõ ràng đã vẽ Sở Minh thành một cục. Ngồi bệt xuống ghế, che mặt, tâm trí rối bời. Hắn, người mà hắn không cần nhìn cũng có thể khắc họa trong lòng. Liệu có thật sự thay đổi? Yến Thừa Khải không dám nghĩ nhiều, cũng không hiểu, chỉ có thể một mình ngồi trong thư phòng, ngồi đến tận đêm khuya. Không biết mình đã nghĩ những gì. Hắn biết trong lòng mình, Sở Minh đã âm thầm ở lại, nhưng hắn không biết, trong lòng hắn, Sở Minh và người mà hắn đơn phương tương ái 12 năm. Ai nặng ai nhẹ, nếu đây là duyên trời định, chi bằng nắm giữ thật tốt. Ánh mắt Yến Thừa Khải bỗng nhiên mềm mại ba phần, nhìn về phía người thanh phong nhã nguyệt bên cạnh. Nếu là cùng y, cả đời này, có lẽ, cũng không quá dài. Đúng rồi, ngươi đi thái phó phủ một chuyến, có hỏi được tên hay không? Sở Minh cười nhạt trong lòng. Bất luận thế nào, hắn vẫn để tâm đến vấn đề này. Y gật đầu đáp, hỏi được rồi. Yến Thừa Khải tò mò hỏi, là gì? Xuyên, tên đơn là một chữ xuyên. Sở Minh mỉm cười, khuôn mặt giống như một khối ngọc lạnh lẽo. Chữ xuyên có nghĩa là thành thực. Điện hạ thấy sao? Yến Thừa Khải hơi khựng lại, có chút nghi ngờ nói, thật sự là thái phó đạt. Sở Minh nhìn hắn, trên mặt không một chút ý cười. Sao, điện hạ cảm thấy tên này không hay? Yến Thừa Khải lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, cực kỳ nịnh bợ, làm sao dám, phu nhân nói hay là hay. Nhiều năm sau, Yến Thừa Khải nhìn Yến Xuyên, trong lòng từng đợt đau đớn thắt lại. Nếu năm đó hắn có thể không quá trì độn, nếu năm đó hắn nhìn rõ nỗi đau ẩn sâu trong mắt Minh, nếu năm đó hắn có thể nghe ra ý nghĩa sâu xa trong cái tên của Tiểu Xuyên Nhi, vậy thì liệu mọi thứ có khác đi? Con người khi trì độn, luôn bị sự ngu ngốc che mắt. Đêm khuya, Sở Minh nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Đứa bé dường như cũng có cảm giác, chậm rãi duỗi tay chân trong bụng, lúc thì đưa nắm đấm nhỏ, lúc thì đưa bàn chân nhỏ ra đá đá vào bụng cha. Y đưa tay sờ bụng, cười khẽ, Xuyên Nhi, ngươi yên tâm, phụ thân sẽ cho ngươi một danh phận, sẽ cho ngươi một vị trí trên ngọc điệp. Hậu thế nhất định sẽ nhớ rõ thân phận hoàng tôn đích tôn của ngươi. Phụ thân sẽ nhẫn nhịn đến khi ngươi sinh ra. Sở Minh ngơ ngơ nhìn trần nhà, không sao ngủ được. Trong bóng tối, hơi thở của Yến Thừa Khải rõ ràng như vậy, mùi hương của hắn bao quanh y. Sở Minh muốn nôn, rất muốn nôn. Y nghĩ đến mùi hương này là của người khác, ngày đêm mang theo, còn ở bên cạnh y, ngày đêm bầu bạn, y liền cảm thấy ghê tởm. Yến Thừa Khải xoay người, dụi dụi mắt, kéo chân dài thở dài một hơi. Sở Minh nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Yến Thừa Khải, mái tóc đen của hắn tùy ý dài trên vai. Lưng hắn rộng như vậy, cánh tay cũng trông có vẻ rất khỏe mạnh. Tay Sở Minh từ từ bò lên sau lưng Yến Thừa Khải. Lời nói như tiếng thở dài, chậm rãi bay trong đêm tối trống trải. Sao ngươi lại xấu xa như vậy? Sáng hôm sau, Yến Thừa Khải và Sở Minh dùng xong bữa sáng. Sở Minh vẫn giữ nụ cười trên mặt, cầm chiếc lược sừng trâu, từ từ chải mái tóc rối của Yến Thừa Khải, nhìn người trong gương, dịu dàng cười, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đoan Trạch, thân thể ta ngày càng bất tiện, hôm nay là lần cuối cùng ta chải đầu cho ngươi, từ mai trở đi, cứ để cung nữ trong Đông Cung chải cho ngươi. Sở Minh chải tóc của hắn từ đầu đến cuối, lại gom hết vào tay, cẩn thận sắp xếp, cánh tay y xoay vòng, Rất nhanh đã tết tóc của Yến Thừa Khải thành một búi. Một tay y đỡ tóc, không cho tóc rơi, một tay cầm chiếc mão bằng vàng tím buộc tóc, lại cầm chiếc châm vàng cố định tóc. Hành động này y làm rất thành thạo, hoàn toàn không nhìn ra là đang hầu hạ người khác, thậm chí còn mang một chút cảm giác như nước chảy mây trôi. Đẹp mắt, Yến Khải quay đầu cười nhìn y, giọng điệu giả vờ nói. Từ nay về sau không thể để Thái tử Phi Điện Hạ hầu hạ hạ thần buộc tóc đội mũ nữa. Nghĩ đến thật sự rất đáng tiếc, Sở Minh miễn cưỡng cong môi cười. Lại nhớ đến chuyện khác, liền dựa vào vai Yến Thừa Khải đang ngồi mà hỏi. Đoan Trạch, ngươi nói lần trước muốn cùng ta đi ra ngoài, ngươi còn nhớ không? Yến Thừa Khải khóe miệng cong lên càng rộng. Hắn càng nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng của Sở Minh, càng cảm thấy như xuân phong tháng 3 thổi vào lòng, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo Sở Minh, kéo người vào lòng, mặt kề sát vào bụng y, cảm nhận được những cú đá bên trong. Trong lòng như uống một chén trà bơ, lại ăn cả một miếng đường, ngọt ngào đến mức nghẹn cổ họng. Nhớ chứ, Dương Nguyệt, ngươi nói muốn đi đâu? Sở Minh để hắn kề sát bụng mình, nhưng sắc mặt y nhạt nhạt như thường, không một gợn sóng. Ngươi quyết định đi, là chữ quân, chắc hẳn rất ít khi đi chơi. Hay là ngươi quyết định địa điểm đi? Yến Ngược Khải xoay mắt, đề nghị, hay là chúng ta đi đến quán rượu Xuân Thường tại bên bờ hồ Tây Tử đi? Ta nghe nói nơi đó món ăn khá ngon, rượu mật tự nấu rất ngon. Lại nghe nói nơi đó hát khúc nhạc rất hay, cảnh sắc cũng tuyệt vời. Ngươi thấy sao? Sở Minh nghe đến Tây Tử Hồ, con ngươi tối đi một chút, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười. Những điều tốt đẹp này đều do ngươi nói hết. Chúng ta không đi thì chẳng phải là quá đáng với lời hoa mỹ của ngươi sao? Yến Nữ Hải nhẹ nhàng cọ cọ mũi vào bụng Sở Minh, dịu dàng nói, Dương Ngô Đệp, ta thật sự muốn mỗi khắc đều ở bên ngươi, không muốn rời xa ngươi. Sở Minh đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, cười mắng, mau đừng có dây dưa như vậy, thành cái dạng gì, mau buông tay, chuẩn bị thượng triều đi. Yến Thừa Khải bỗng nhiên nâng bụng Sở Minh lên, mũi kề sát vào bụng, chăm chú nhìn vào bụng của Sở Minh, dường như thực sự đang nói chuyện với đứa bé. Tiểu Xuyên Nhi, phụ thân đi thượng triều rồi, ngươi đừng có làm phụ thân ngươi khó chịu, không thì chờ ngươi sinh ra, ta là người đầu tiên đánh mông ngươi. Sở Minh đẩy hắn ra, ôm bụng nói, ngươi còn đánh nó, rõ ràng người ức hiếp ta chính là ngươi. Lời này nửa thật nửa giả, ánh mắt Sở Minh lóe lên ánh sáng mơ hồ xa xăm, khiến người ta không thể đoán được. Yến Thừa Khải chỉ coi như y nói đùa, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia sâu lắng mang theo dục vọng. Giọng điệu cũng đột ngột trở nên trầm thấp. Được rồi, vậy chờ ta về, ta sẽ làm gương cho Tiểu Xuyên Nhi, để nó cảm nhận ta sẽ thế nào, ức hiếp ngươi. Mặc dù đã vào đông, nhưng không ảnh hưởng đến sự rực rỡ của mùa xuân. Cách chương